Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 317. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái nào cũng muốn cho âm mình thích thấy đờ si mặt đẹp nhất, rạng rỡ nhất của bản thân. Hạ Băng Khuynh cũng rất muốn cho Mộ Nguyệt Sâm thấy đờ si bộ dạng đẹp nhất của mình, nhanh sẽ phản ứng thế nào đây. Chiều, Tiêu Nhân đến R. Xe của Quý Tù ở sau. 2 nanogram chỉ cách mấy phút, theo lý Tiêu Nhân sẽ dây dưa ở trên xe Quý Tù, nhưng cô ca sau khi đến, cũng ca giao lưu nhiều. Trễ thêm tí, Cố Quân Thủy cùng Quản Dung Khiêm còn có Ôn Nhã Liên 3 nanogram như hình với bóng đến, nhưng ca thấy Ôn Tử Tích, hình như nói đi công tác, có thể ca đến đờ si. Lại qua thêm mười mấy phút, đến một chiếc xe đua màu giỏ, là Khương Viên, mỗi lần cô xuất hiện, luôn mang bộ dạng nữ vương bá khí, lấp lánh hoa lệ, nhìn rất thời thượng sang trọng. Cố Quân Thủy lập tức cười hì hì ra. Đón tiếp, mọi ân đều ở dưới sảnh lại, xung quanh để đồ ăn, bánh sinh nhật chưa đẩy ra. Hạ Băng Khuynh đang nói chuyện với M, N, mắt luôn ca ngừng nhìn ra cửa, Mộ Nguyệt Sâm S chưa về nữa. Lúc cô đang nghĩ về, Quản Dung Khiêm cũng than lên. Ai, hôm nay ngày quan trọng về, nam chính của chúng ta S chưa đến nữa. Hạ Vân Khuynh cùng M, N uống trà nói chuyện, có thể là đón bạn gái R, phụt. Quản Dung Khiêm cười phun ra, bạn gái ca phai ở, anh chưa nói xong, đã bị Ôn Nhã Liên nhét bánh kem vào miệng. Quản Dung Khiêm lúc này mới tỉnh táo, chuyện này còn đang là bí mật, phai từ miệng Mộ Nguyệt Sâm nói ra. Hạ Băng Khuynh có chút khó xử mím môi, giả bộ ca nghe. Mắt Tiêu Nhân ngẫu nhiên sẽ nhìn về phía Quý Tu, ánh mắt thất vọng đêm đó của anh đối với cô như là lời nguyền. Cô cũng muốn xông pha, muốn tiếp tục dũng cảm mặt dày. Nhưng cô lại sợ R, sợ sự khinh bỉ trong mắt anh lại tăng thêm. Cậu còn ca qua ngồi, sẽ bị âm khác giành đó. Hạ Băng Khuynh thấy Khương Viên mắt rất độc, nhìn chúng cực phẩm là Quý Tu, gấp gáp kéo tay Tiêu Nhân. Nhưng chuyện lạ xảy ra, Khương Viên nhìn mặt nghiêng liền đi qua, nhưng nhìn thẳng mặt, 3S sau liền chạy trốn. Mộ Nguyệt Bạch vừa trên lầu xuống, đây ca phai đại soái ca Nguyệt Bạch của chúng ta S, đến đây. Lâu quá ca gặp, qua kia tâm sự một chút. Khương Viên nhiệt tình khoác tay Mộ Nguyệt Bạch, kéo anh qua kia. Hạ Băng Khuynh nhịn ca đờ si hỏi Quý Tu, thầy quen Khương Viên sao? Quý Tu nhàn nhạt đáp, hình như ca quen, quỷ mới tin, cũng có thể là bạn thân cũ. Tiêu Nhân hài hước nói một câu, Quý Tu nhìn sang Tiêu Nhân, giọng lạnh đi mấy phần. Em thông minh VK cần học nữa, đi bói mạng đi. Tiêu Nhân tức giận. Làm thì làm, mai e mở tiệm ở Thiên Kiều. Cô lấy điểm tâm trên bàn lên cắn, ân đẹp trên thế giới này nhiều vê. Cô đột nhiên cảm thấy mình như hạt cát nhỏ bé. Băng Khuynh, cô gái nhỏ xinh đẹp ngồi kế e là ai? Giới thiệu cho anh đi. Quản Dung Khiêm háo sắc nhìn Tiêu Nhân, nhìn cô từ đầu đến chân. Anh từ bỏ đi, em sẽ ca giới thiệu đâu. Hạ Băng Khuynh quả quyết từ chối, bị hoa hoa công tử này nhìn trúng, ca có kết cục tốt. Quản Dung Khiêm ca dễ bị đuổi đi như vê. Anh chủ động đứng dậy đến bên Hạ Băng Khuynh bọn họ, nói với Tiêu Nhân. Anh là Quản Dung Khiêm, em tên gì, cách chương.